Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 47 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn bài cọc sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Người có linh thú rồi sao? Hây, làm sao mà ta không được làm vậy? Thiếu nữ áo xanh nhìn ngó bốn phía, trong lòng có chút tức giận mông lung. Chính mình là đại yêu vạn tượng, chẳng qua là vì một thân một mình đi lưu lạc thì sẽ hơi mệt một chút, cho nên khi trước mới tìm tới Yêu Liên Sơn để an cư. Vừa rồi trong lúc bị đại yêu Long Kình đuổi giết, Kỳ Linh lại đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt năm xưa hai người cũng có chút ít duyên phận, nên nàng mới có ý muốn cùng Kỳ Linh tung hoành thiên hạ. Nào ngờ rằng tên nhóc kỳ tộc kia lại chẳng thèm đoái hoài gì. Là bạch thúc của ta, Kỳ Linh nói. Khi trước bạch thúc theo cha ta, nhưng sau khi cha ta chết đi thì liền một mực đi bên ta. Sở dĩ hiện tại không có mặt ở đây là do ta đang tiến hành sát hạch của Ứng Long Vệ, nên không cho phép mang linh thú tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này. À, thiếu nữ áo xanh gật đầu nhưng không nói gì thêm nữa. Kỳ Linh mỉm cười. Tuy rằng ta đã có một linh thú, nhưng nếu ngươi thực sự muốn theo ta thì ta cũng cố mà nhận lấy ngươi vậy. Cái gì gọi là cố mà nhận chứ? Thiếu nữ áo xanh tức giận trừng mắt. Tốt rồi, bây giờ chúng ta phải rời chỗ này đi. Kỳ Linh nhìn mặt đất nứt toác ở xung quanh. Trận chiến vừa rồi đã gây ra tiếng động quá lớn, không chừng sẽ dẫn tới một vài yêu quái khác đấy. Hai người Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh cùng gật đầu. Một con thuyền đầu rồng lập tức xuất hiện. Ba người cùng nhảy vào trong chiến thuyền đầu rồng. Đến cấp độ như bọn họ bây giờ thì đã có thể cưỡi gió bay đi, nhưng tốc độ bay cũng không thể bằng được khi điều khiển pháp bảo, mà điều khiển pháp bảo lại cũng không thoải mái bằng cưỡi chiến thuyền khô lỗi. Vèo, chiến thuyền đầu rồng bay giữa mây mù. Kỳ Linh cũng sử dụng linh thú phù, thiếu nữ áo xanh cam tâm tình nguyện làm linh thú của hắn. Trên chiến thuyền, Kỳ Linh nhìn sang phía thiếu nữ áo xanh. Ta gọi ngươi là Tiểu Thanh vậy? Được, thiếu nữ áo xanh gật đầu. Từ hôm nay trở đi ta gọi là Kỳ Thanh Thanh, thế nào? Kỳ Linh ngẩn ra. Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh cười òa trêu ghẹo. Khi còn sinh hoạt ở bộ tộc, một vài nữ nhân không có dòng họ sau khi được gả cho nam nhân thường thường sẽ dùng họ của nam nhân là họ của mình. Kỳ Linh à, người sư đệ của ngươi đã lớn như vậy rồi mà cũng vẫn còn quá nghịch ngợm đi. Ta còn lớn tuổi hơn cả bà nội của ngươi ý chứ. Thanh Thanh trừng mắt. Kỳ Linh cũng cười. Được rồi được rồi, ngươi tên là Kỳ Thanh Thanh, từ nay về sau ngươi cứ đi theo bên ta. Nếu một ngày kia ngươi không muốn theo ta nữa thì cứ nói với ta, ta sẽ thả tự do cho ngươi. Bị ảnh hưởng bởi phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Linh đối đãi với linh thú của mình như đối đãi với huynh đệ tỷ muội của mình, không bao giờ có chuyện bắt linh thú chịu chết, bắt linh thú làm nô dịch. Dù sao ngươi cũng cứu ta một mạng, sau này ta sẽ theo bên ngươi. Thanh Thanh bĩu môi nói. Hơn nữa ngươi còn phát triển nhanh hơn cả ta, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi sẽ biến thành dạng gì đây. Tiểu Thanh, sau trận chiến ở Đông Sơn Trạch năm đó, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tới tận nơi đây? Kỳ Linh liền hỏi. Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh cũng nghe. Thanh Thanh nói, năm đó sau khi ngộ ra hư không xuyên toa, thoát được khỏi tay Thiết Mộc Chiêm, ta đã nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi Yên Sơn, bắt đầu đi sông pha bên ngoài. Ta dựa vào tiên phú hư không xuyên toa, phát hiện ra một ít kỳ quả linh túy, nhanh chóng đặt tới cảnh giới tử phủ. Về sau ta hâm mộ tính tâm nên tới Bạch Long Sơn. Bạch Long Sơn ư? Kỳ Linh ngẩn ra. Làm bạch yêu long tiên sao? Ở nhân tộc, ngoại trừ thế lực An Tiền Bắc Sơn tộc và Ứng Long Vệ cực mạnh ra, tiếp theo chính là 8 thế lực lớn gồm Hắc Bạch Học Cung, Liệt Kiêm Thiến Phái, Bách Hoa Tiên Cảnh, Đông Hà tộc, Lạp Long tộc, Mộc Lam tộc, Thiên Thánh Giáo, Huyết Thần Giáo. Đó là thế lực của nhân tộc, mà yêu tộc cũng có những người bản lĩnh lớn, yêu tiên các loại. Bạch Long yêu tiên chính là một trong những kẻ có danh tiếng khá lớn. Vị Bạch Long yêu tiên này chính là một mẫu long, lại có thực lực ngập trời, có giáo phái nhưng không chọn loại, chỉ cần tới là sẽ không từ chối. Nhưng nàng cũng dạy được không ít kẻ mạnh cho yêu tộc, thậm chí còn sinh ra cả địa tiên, tán tiên. Ở Bạch Long Sơn ta cũng được coi trọng chút nên được ban cho pháp môn. Thanh Thanh nói. Ta tu luyện mấy năm ở Bạch Long Sơn, tới tử phủ viên mãn thì sư phụ để cho ta ra ngoài lưu lạc. Người nói những kẻ thuộc bộ tộc không thanh xà như ta phải lưu lạc không ngừng ở bên ngoài thì mới có thể nhanh chóng phát triển được. Sư phụ cho ta tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này, ta cũng đã tới đây được hơn 3 năm rồi, theo đó tu luyện từ Tử Phủ viên mãn lên tới Vạn Tượng trung kỳ. Kỳ Linh liền hỏi: "Thế pháp tướng Vạn Tượng của ngươi có cấp độ gì?" "Ta rất được sư phụ coi trọng nên dĩ nhiên là Minh Nguyệt cao huyền rồi." Thanh Thanh tự tin nói. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc nhìn nhau rồi cũng thầm líu lưỡi. Hơn 3 năm tu luyện từ Tử Phủ viên mãn lên tới Vạn Tượng trung kỳ, hai người Kỳ Linh rất hiểu từng ấy cần tốn bao nhiêu nguyên lực. Kỳ Linh tổng cộng đã phải luyện hóa 2.000 cân nguyên dịch mà cũng chỉ mới tới được Vạn Tượng tiền kỳ. "Người đã gặp bao nhiêu kỳ ngộ ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch lại vậy?" Kỳ Linh hỏi. "Khoảng 7-8 lần." Thanh Thanh tùy ý nói, ánh mắt lập tức sáng lên. "Đúng rồi, những thứ có thể ăn, có thể uống, ta đã ăn hết rồi. Nhưng vẫn có hai chỗ có lẽ sẽ tốt cho các ngươi." "Chỗ nào vậy?" Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng chờ mong. "Kỳ ngộ ư? Ngoại trừ lúc thiếu niên cửu tử nhất sinh tới được Thủy Phủ thì mình không có bất cứ kỳ ngộ nào khác cả. Ta đã vô tình phát hiện ra một mạch hàn sát và một mạch địa hỏa." Thanh Thanh nói. "Mạch hàn sát cùng với mạch địa hỏa sao?" Đôi mắt hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc trở nên bỏng cháy, hai miệng cùng một lời nói. "Ở đâu vậy? Cái gì gọi là hàn sát, cái gì gọi là địa hỏa đây? Sau khi bản cổ khai thiên lập địa, thế giới tự nhiên sinh ra rất nhiều các loại lực tự nhiên như nước, lửa, sấm, ánh sáng. Ví dụ như thân thể đạt tới cấp độ thần ma của Kỳ Linh chính là do sao Thái Âm và sao Thái Dương chuyển xuống một dòng Thái Âm chân thủy và Thái Dương chân hỏa, làm cho thân thể của Kỳ Linh biến thành thân thể thần ma. Một ít Thái Âm chân thủy, Thái Dương chân hỏa này nếu để dùng để chiến đấu thì dù có gặp phải địa tiên cũng không phải sợ chết, bởi vì đây chính là lực lượng của ngôi sao, hai ngôi sao chí tôn, cho nên trong lúc trở thành tiên thiên sinh linh, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào cản lại được. Lửa cũng phân cao thấp theo thứ tự là nhân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa và chân hỏa. Nhân hỏa chính là lửa của phàm nhân đốt dưới nhân gian, đó là loại bình thường nhất. Địa hỏa là ngọn lửa được một số vùng đất đặc biệt sinh ra. Trên lý luận, một tử phủ tu sĩ có thể hấp thu một ít địa hỏa vào trong tử phủ để tiến hành nuôi dưỡng, nhưng cũng khá nhiều nguy hiểm. Thông thường phải tới cấp độ vạn tượng thì mới dám đi hấp thu địa hỏa, rồi sau đó nuôi dưỡng một thời gian dài trong tử phủ. Địa hỏa cũng chia ra làm 9 cấp, có thể nuôi dưỡng từ cấp 9 cho tới cấp cao nhất. Cấp 9, cấp 8, cấp 7 đều là hạ phẩm. Cấp 6, cấp 5, cấp 4 là trung phẩm. Cấp 3, cấp 2, cấp 1 là thượng phẩm. Địa hỏa cấp 1 đại biểu cho cực hạn của địa hỏa. Thực ra cũng chỉ cần tới cấp 3 là đã có thể đi hấp thu một ít thiên hỏa để địa hỏa trong cơ thể mình tiến hóa tới cấp độ thiên hỏa. Lửa như thế, nước cũng như vậy. Nước cũng chia ra làm nhân thủy, địa thủy, thiên thủy và chân thủy. Dĩ nhiên không cần nói nhiều, nhân thủy chính là loại nước thông thường nhất, còn địa thủy thực ra chính là hàn sát. Bất kể là muốn nuôi dưỡng địa hỏa hay là hàn sát, đều phải tìm được trên mặt đất một vùng ẩn chứa mạch địa hỏa hoặc mạch hàn sát. Hấp thu đủ địa hỏa hoặc hàn sát vào trong cơ thể, gieo trồng thành công môi lửa trong cơ thể thì mới có thể nuôi dưỡng được địa hỏa. Nếu tìm không thấy mạch địa hỏa hàn sát thì cũng sẽ chẳng có cách nào khác cả. Đây là báu vật của thiên nhiên, nhưng lại chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ngay tại Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này, mạch hàn sát khá gần đây, còn mạch địa hỏa thì cách đây xa một chút. Thanh Thanh nói thẳng. Thanh Thanh à, ngươi thật lợi hại. Mộc Tử Sóc cực kỳ kích động, khâm phục không thôi. Chúng ta còn chưa tìm ra cái nào cả, vậy mà ngươi lại dễ dàng tìm được hẳn hai cái liền. Cái này là do bình thường các ngươi không đi được nhiều nơi, còn ta thì lại thường xuyên nhảy qua không gian, điều tra tỉ mỉ từng chỗ một. Tìm kiếm nhiều thì dĩ nhiên sẽ phát hiện ra. Thanh Thanh rất hả hê nói. Nơi nào lâu ngày không có ai tới là thiên nhiên sẽ tự sinh ra báu vật thôi. Kỳ Linh liền hỏi. Hàn sát là loại hàn sát gì vậy? Còn địa hỏa là loại địa hỏa gì? Hàn sát, địa hỏa đều là cách gọi chung chung. Địa hỏa được chia ra tới trên 100 loại, như kiểu âm viêm địa hỏa, thanh lôi địa hỏa. Thiên hỏa cũng chia ra rất nhiều loại, thậm chí tới cả chân hỏa có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Tiên nhân cũng phải e ngại kia, cũng chia làm vài loại. Ở Bạch Long Sơn, ta có tự chuẩn bị cho mình một quỷ thiên địa chân bảo tạp kỹ. Trong đó có ghi lại đủ loại linh quả, linh bảo, nhưng lại không có tên loại địa hỏa và hàn sát. Các ngươi cứ đi rồi sẽ biết thôi. Thanh Thanh liền nói. Chỗ hàn sát kia ta đoán rằng có thể dùng trong được khoảng 3 năm, nhưng chỗ địa hỏa kia thì sợ rằng chỉ có thể dùng 1-2 lần. hấp thu địa hỏa là lấy hạt trồng trong cơ thể. Một cái hàn sáp cũng chỉ có thể chịu được vài lần lấy hạt là đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Ta có thiên hướng ngương về nước nên ta sẽ chọn hàn sáp. Mộc Tử Sóc nói, ta tu luyện xích minh cửu thiên đồ. Kỳ Linh cười nói, thân thể của ta được thái âm chân thủy và thái dương chân hỏa sinh ra, nên cả hàn sáp và địa hỏa ta đều phải tới lấy một lần. Tốt lắm, nhanh chóng xuất phát thôi. Thanh Thanh đứng trên mép thuyền, nhìn xuống phía dưới, lập tức chỉ tay về hướng bắc. Mau đi về hướng kia. Được. Mộc Tử Sóc đáp. Chiến thuyền đầu rồng lập tức bay theo phương hướng mà Thanh Thanh đã chỉ. Kỳ Linh có chút mong chờ. Thần vân của mình vốn có khả năng khống chế nước lửa. Nếu trong cơ thể có thể nuôi dưỡng được địa hỏa và hàn sát, thì đến lúc phối hợp lại, ít nhất uy lực thủy hỏa liên hoa sẽ có thể tăng lên rất nhiều lần. Hơn nữa, mình lại có thêm một vài đòn đánh thêm vào. Nếu nuôi dưỡng địa hỏa, hàn sát tới mức mạnh mẽ, thì chúng sẽ chẳng khác gì một môn thần thông cả. Khi đám người Kỳ Linh đang trên đường bay tới chỗ mạch hàn sát, ở một vùng đỉnh núi thấp bé hoang vắng, bên trong lòng núi, Đồng Nhất mặc áo dài màu vàng kim từ từ mở mắt ra. Phù, cuối cùng đã khôi phục được lại toàn bộ rồi. Ta cùng với đám Bắc Hà chú, tổng cộng 6 người phối hợp, vậy mà lại thất bại trong tích tắc ấy. May mà ta có được pháp bảo hộ thân lấy được trong kỳ ngộ 6 năm trước nên mới chạy thoát được. Không biết những người khác còn sống hay đã chết rồi đây. Đồng Nhất thầm nghĩ, vừa nghĩ tới trận chiến ấy, hắn liền cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn đã sớm nghe nói về Kỳ Linh, biết Kỳ Linh là một thiên tài như yêu nghiệt, nhưng vẫn không thể tin nổi 6 gã vạn tượng chân nhân là tinh anh thực sự lại thảm tới như vậy. Bí thuật thần niệm kia không biết là Kỳ Linh hay là Mộc Tử Sóc thi triển ra đây. Tới tận lúc này, Đồng Nhất vẫn không biết trong hai người Kỳ Linh ai là người thi triển ra bí thuật thần niệm. Lòng núi này cực kỳ bí ẩn, đúng là một lòng núi bí ẩn nhất từ trước tới giờ ta mới thấy được. Ta nghỉ dưỡng ở đây lâu như thế mà không ai phát hiện ra. Đồng Nhất cũng thầm cảm thấy may mắn. Dường như ở dưới lòng núi này còn có một mạch nước ngầm. Thân thể Đồng Nhất chuyển động, cả người liền đi dọc theo cửa động lằng ngoằng chui xuống phía dưới. Dọc theo mạch nước ngầm, hắn tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được không khí càng lúc càng nóng. Dần dần, hắn phát hiện ra ở phía xa xa, dưới nền đất, trong một cái khe có một ngọn lửa màu vàng đang lan tỏa. Ngọn lửa nóng cháy, đốt sáng cả một vùng. Mạch địa hỏa ư? Đồng Nhất kinh ngạc hô lên. Đồng Nhất đã tu luyện hơn 100 năm, cũng đã lưu lạc qua rất nhiều nơi, gặp vài kỳ ngộ, thậm chí trong cơ thể đã nuôi dưỡng hàn sát rồi. Khi trước lúc chiến đấu với Kỳ Linh, hắn đã từng thi triển hàn sát ra. Đây là... Đồng Nhất quan sát cẩn thận ngọn lửa màu vàng đang bập bùng trong cái khe trên nền đất. Cái khe trên mặt đất này rộng khoảng 2 trượng, nhìn xuống phía dưới có thể thấy được cả dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Địa hỏa này lại có màu vàng sao, mà lại còn cực kỳ chói mắt nữa. Đồng Nhất thấy thế thì gật đầu khẽ. Do sinh trưởng bên cạnh nham thạch nóng cháy nên địa hỏa này chắc chắn là kim diễm địa hỏa rồi. Địa hỏa được chia ra tới cả 100 loại, có loại địa hỏa u ám ăn mòn, có loại địa hỏa lại cực kỳ cuồng bạo, mà kim diễm địa hỏa thì lại nổi danh về khả năng nóng bỏng, đó là một loại địa hỏa cực kỳ tốt. Đáng tiếc thật, ta lại tu luyện công pháp tính lãnh. Đồng Nhất lắc đầu. Hơn nữa, trong cơ thể ta đã nuôi dưỡng hàn sát nên cũng chẳng thích hợp để nuôi địa hỏa nữa rồi. Nếu để hàn sát và địa hỏa gặp nhau, e là cả người ta sẽ hóa thành đống tro mất thôi. Rất hiếm người có thể vừa nuôi dưỡng địa hỏa, vừa nuôi dưỡng cả hàn sát, yêu cầu với tư chất và công pháp đều cực kỳ hà khắc, đương nhiên Kỳ Linh lại nằm trong số ít đó. Ta không dùng được thì người khác cũng đừng hòng dùng. Đồng Nhất thầm tính toán, dĩ nhiên hắn cũng tính tới nước dùng chỗ kim diễm hỏa này giao dịch với vạn tượng chân nhân khác, nhưng đây là mạch địa hỏa tự nhiên, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nên dĩ nhiên cũng chẳng thể nào phát đi bán được. Đi! Thân hình của Đông Nhất lóe lên, hắn âm thầm lặng lẽ rời đi. Chiến thuyền đầu rồng bay giữa đám mây mù thẳng hướng về hướng bắc. Mộc Tử Sóc nhìn xuyên qua đám mây mù xuống phía dưới. Thanh Thanh, đã tới chưa vậy? Kỳ Linh ngồi ở một bên, trên cổ tay có một con rắn nhỏ màu xanh quấn quanh. Con rắn nhỏ màu xanh bỗng ngóc đầu lên nhìn về phía bên ngoài, miệng nói tiếng người. Còn chưa tới đâu, khi nào tới ta sẽ nói cho ngươi biết mà. Dù gì trong ngày hôm nay cũng nhất định sẽ tới thôi, ngươi đừng có nhắn cả lên như thế. Thứ này chính là hàn sát đấy, làm sao mà không vội được đây? Mộc Tử Sóc nói thầm. Ta còn chưa bao giờ gặp qua kỳ ngộ cỡ này đâu đấy. Kỳ Linh cũng rất tò mò, rốt cuộc đây là loại hàn sát nào đây, có thích hợp với mình hay không? Bởi vì thân thể của mình là thân thể được tạo ra từ thái âm chân thủy và thái dương chân hỏa, cho nên hàn sát này phải có chút phù hợp với thái âm chân thủy. Chứ nếu như loại huyết nghiệt hàn sát thì sẽ chẳng bao giờ thích hợp với thái âm chân thủy được cả. Đương nhiên, ngoại trừ số ít các loại cực đoan ra thì đa phần đều thích hợp với mình. Phù, phù. Con rắn nhỏ màu xanh hóa thành sương mù rồi ngưng tụ thành hình người trong nháy mắt. Gần tới nơi rồi. Thanh Thanh đứng ra mép thuyền nhìn ra phía ngoài. Đầu gỗ đen, ngươi mau chuyển hướng sang hướng đông một chút đi. Tên ta là Mộc Tử Sóc chứ không phải là đầu gỗ đâu. Mộc Tử Sóc lườm nàng một cái. Tới cả sư huynh của ta cũng chưa bao giờ gọi ta là đầu gỗ cả. Ta cứ thích gọi ngươi là đầu gỗ đấy, có sao không? Thanh Thanh chừng mắt nói. Kỳ Linh là chủ nhân của ta, mà ngươi lại chả phải chủ nhân của ta. Ngươi được ta yêu đãi, cho hàn sát mà mới gọi ngươi là đầu gỗ một cái. Ngươi đã mặt nặng mày nhẹ rồi. Mộc Tử Sóc bất đắc dĩ nói. Rồi, cứ gọi đi, cứ gọi đi. Kỳ Linh nở nụ cười. Tên sư đệ của hắn đúng là kẻ mà ai cũng có thể bắt nạt được. Tới cả Thanh Thanh mà còn ngồi trên đầu được. Tới rồi. Thanh Thanh chỉ xuống phía dưới. Chính là cái chỗ cái hồ rộng lớn kia kìa. Chiến thuyền đầu rồng nhanh chóng thu nhỏ lại rồi lao thẳng xuống phía dưới. Mặt ngoài của chiến thuyền có màu sắc hòa cùng với màu sắc của nền trời để cố gắng không bị người khác phát hiện ra. Rất nhanh, chiến thuyền đã tới phía trên mặt hồ rồi lập tức bị thu lại. Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Thanh Thanh cùng đứng ở trên mặt hồ. Ở chỗ nào đây? Mộc Tử Sóc nhìn ngó bốn phía. Cái hồ này rộng phải tới cả ngàn dặm đấy chứ. Ở dưới đáy hồ. Thanh Thanh lặng lẽ truyền âm. Ta vốn trời sinh đã thích ứng với nước rồi. Trong lúc vô ý tiến vào trong hồ nước này, phát hiện ra chỗ bí ẩn ở dưới đáy hồ. Yên tâm đi, ở dưới đáy hồ này có không ít chỗ tương đối nguy hiểm, cho nên rất ít yêu quái. Hơn nữa lại không có đại yêu vạn tượng nào. Các người cứ yên tâm đi theo ta. Đi xuống nước. Thanh Thanh dẫn đầu. Lúc này ba người cùng nhau nhảy xuống nước. Nhờ nguyên lực bao bọc ngăn cách nước hồ nên ba người có thể dễ dàng đi thẳng xuống dưới nước. Đúng là sâu thật. Mộc Tử Sóc truyền âm nói. Sâu cũng khoảng vài dặm. Kỳ Linh cũng gật đầu. Bọn họ đã thấy được tới đáy hồ. Với độ sâu như vậy, dùng thị lực của bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được mờ mờ cảnh vật ở dưới đáy hồ. Tuy giữa đường cũng gặp phải vài con yêu quái, nhưng do Thanh Thanh cố gắng thở ra hơi thở mạnh mẽ nên đám tiểu yêu thủy tộc kia đã sợ hãi mà tránh cả ra. Thanh Thanh chỉ vào một cái khe sâu âm u ở phía dưới. Dọc theo cái khe sâu dưới đáy hồ này, cứ đi theo ta. Sau khi chui vào cái khe sâu dưới đáy hồ, nhiệt độ của nước càng ngày càng giảm, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều băng vụn. Tiếp theo, ở một chỗ trong khe sâu dưới đáy hồ có một tầng băng cứng cực kỳ dày. Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Thanh Thanh cũng đều dừng lại. Khi trước ta dùng xuyên toa hư không tiến thẳng vào vùng trong tầng băng cứng này để chơi đùa. Thanh Thanh chuyển âm nói. Ở sâu trong tầng băng cứng này khoảng ngàn trượng có một chỗ có mạch hàn sát. Nếu không được ta chỉ đường mà để các ngươi xông bừa vào thì chắc chắn không thể tìm được. Ngàn trượng ư? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, thần thức liền từ từ bao phủ xuống phía dưới. Ở một chỗ sâu trong tầng băng lạnh này đúng là có một mạch hàn sát, và cũng chỉ có một mạch hàn sát duy nhất này. Độn. Vì muốn cẩn thận nên Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng thi triển độn thuật vào phía trong trăm trượng trước, rồi sau đó mới ra tay phá băng tạo thành một cái lối đi. Tuy những tầng băng trong này cứng như đá, nhưng với vạn tượng chân nhân thì lại chỉ là chuyện đơn giản. Khí lạnh ẩn trong băng cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Một lát sau, đám Kỳ Linh đã tới được chỗ có mạch hàn sát. Đây là... Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đều nhận ra đây chính là mạch hàn sát. Toàn bộ mạch hàn sát ở trước mặt này được ngưng tụ từ sát khí hàn băng mà ra. Dài chừng hơn 10 trượng. Hơn nữa, ở chỗ hàn sát đó còn lờ mờ nổi lên hình dạng người đang chơi đùa, làm cho cả hàn sát này có đầy linh tính. Tuyết hồn hàn sát ư? Kỳ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đúng là tuyết hồn hàn sát rồi. Mộc Tử Sóc cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh Thanh đứng bên cạnh liền gặng hỏi. Thế nào, hàn sát này thế nào? Ta cũng đã hút mạch hàn sát này, cũng đã nuôi hàn sát này ở trong người rồi. Nó gọi là tuyết hồn hàn sát. Kỳ Linh liền nói. Hắn đã ở Hắc Bạch Thọc Cung hơn 3 năm nên cũng sẽ biết một chút về tự nhiên bình thường. Trong các loại hàn sát, nó có được thứ hạng cực cao, bản thân đã có rất nhiều linh tính. Ngươi có biết hàn sát chia ra làm 9 cấp không? Ừ, ta biết chứ. Thanh Thanh gật đầu. Ta biết, Nghe nói nếu nuôi dưỡng hàn sát ở cấp độ cao nhất thì sẽ có uy lực cực kỳ kinh người, phải không? Đúng vậy, nhưng cũng có những loại hàn sát cực kỳ khó nuôi dưỡng tới cấp 1. Kiều Linh nói, hàn sát chia làm 9 cấp, cấp 9, cấp 8, cấp 7 đều là loại hạ phẩm, cấp 6, cấp 5, cấp 4 là loại trung phẩm, cấp 3, cấp 2, cấp 1 là loại thượng phẩm. Thông thường có thể nuôi hàn sát tới cấp 3 đã là không tệ rồi, rất ít khi thấy được nuôi được hàn sát tới cấp 2, còn nuôi tới cấp 1 thì lại càng hiếm. Tuyết hồn hàn sát là loại hàn sát có tiềm lực cực cao, hoàn toàn có khả năng nuôi được tới cấp 1. Kỳ Linh nói, xem ra số của ta cũng không tệ lắm mà. Thanh Thanh gieo hò, Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh nói, xem ra chỗ hàn sát này vẫn còn đủ cho người khác dùng, chúng ta chuẩn bị lấy giống luôn đi. Thanh Thanh, ta giao cho ngươi việc bảo vệ. Kỳ Linh lật tay lấy ra 6 cây trận kỳ. Đây là một bộ mê trận có uy lực rất mạnh, những kẻ nghiên cứu không đầy đủ trận pháp sẽ không thể vào được đâu. Ngươi phải cố gắng coi chừng lúc ta và Sóc sư đệ tiến hành trồng hàn sát trong người. Việc lấy giống trồng hàn sát cực kỳ nguy hiểm, không thể bỏ dở giữa chừng, nên ngươi phải để ý đấy. Được rồi. Thanh Thanh gật đầu, chủ nhân yên tâm đi. Nàng đương nhiên hiểu được bản thân hàn sát đã có khả năng tấn công rất mạnh, chứ nếu không người tu tiên đã không coi trọng như thế, mà loại hàn sát tự nhiên lại càng điên cuồng khó trồng hơn. Phải hút những hàn sát này vào tử phủ của chính mình, một khi bị ảnh hưởng trong quá trình tiến hành trồng, hàn sát có thể phá hủy, thậm chí có thể làm tổn thương tử phủ, một số còn chết ngay trong lúc lấy hàn sát. Nhưng Kỳ Linh vốn là thần ma luyện thể nên cũng sẽ không dễ chết như vậy, cùng lắm thì cũng chỉ phải lo việc tử phủ bị tổn thương mà thôi. Ở khe sâu dưới đáy hồ, giữa tầng tầng băng lạnh, hai người Kỳ Linh nhanh chóng đào ra một căn phòng băng. Cả căn phòng băng bao quanh mạch hàn sát, hơn nữa ở xung quanh còn bố trí cả mê trận do Thanh Thanh bảo vệ. Hai người Kỳ Linh cùng khoanh chân ngồi trên gối băng, mặt quay về phía mạch hàn sát. Sư đệ phải cẩn thận đấy. Kỳ Linh trịnh trọng nhắc nhở, với việc lấy giống hàn sát, bản thân mình cùng lắm cũng chỉ bị tổn thương tử phủ, chỉ cần nghỉ ngơi vài năm là có thể khôi phục. Nhưng sư đệ thì lại khác, tình hình bết bát nhất của hắn chính là cái chết. Kỳ Linh cũng quyết định phải chú ý sang bên sư đệ, nếu đúng là có thể có việc ngoài ý muốn xảy ra thì mình thà bị thương để dừng lại, vẫn nhất quyết bảo vệ sư đệ thật tốt. Yên tâm, Mộc Tử Sóc cười nói, đạo khôi lỗi vốn đã cần vận dụng rất nhiều tài đơn lẻ rồi, ta chỉ cần cẩn thận thu nhận hàn sát một chút là có thể dễ như trở bàn tay ngay thôi mà. Kỳ Linh nở nụ cười, rồi hắn lập tức quay đầu nhìn về phía dòng sát khí băng hàn đầy linh tính ở trước mặt, lúc này hé miệng ra hút nguyên lực kéo lấy, làm cho ngay lập tức một dòng sát khí băng hàn chui vào người Kỳ Linh. Lạnh quá. Hàn sát vừa vào trong đã làm cho người đông cứng ngay lập tức, nhưng dù sao Kỳ Linh cũng là thần ma luyện thể nên không ảnh hưởng lắm. Có điều Mộc Tử Sóc ở bên thì lại ăn khổ cực. Trong đầu Kỳ Linh hiện lên phần yếu quyết thu thập hàn sát địa hỏa, phong sát, quang sát trong thủy nguyên chú. Ngưng. Trong không gian tử phủ, trên không trung có ngàn vạn vì sao cùng một vầng minh nguyệt và một vầng thái dương đang cùng tỏa những tia sáng chói xuống phía dưới. Những tia sáng này đều là phần nguyên lực vạn tượng tinh khiết. Ở phía dưới, giữa biển nguyên lực đã lộ ra một hòn đảo nhỏ, nhìn cũng khá nhỏ bé trong biển nguyên lực. Sau khi Kỳ Linh hút dòng hàn sát kia vào từ bên ngoài, nó liền xuất hiện ngay trong không gian tử phủ. Khi vừa xuất hiện là Kỳ Linh đã cảm giác được một trận rét lạnh trong tử phủ. Cảm giác này như kiểu bị kim châm làm đau đớn vậy. Hắn không do dự thêm nữa, dẫn ngay dòng hàn sát này bay tới hòn đảo nhỏ vừa xuất hiện ra kia. Vù vù, dòng hàn sát này bị đẩy thẳng vào trong hòn đảo nhỏ vừa lộ ra, như kiểu cắm một cây đại thụ xuống mặt đất vậy. Trong lúc hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc còn đang hút dòng hàn sát bên trong phòng băng để cố gắng vun trồng lên tử phủ, thì ở phía trên vùng Long Kình Sơn thuộc Yêu Liên Sơn lại đang có gió dục mây vần, lượng lớn nguyên khí trời đất hội tụ, thậm chí ở trong trời đất còn hiện ra bóng của một con quy xà đang quấn quanh. Đó là quy xà, là quy xà. Trên Long Kình Sơn, lượng lớn yêu quái đang ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời với vẻ đầy kinh ngạc. Nguyên khí hội tụ, quy xà hiện ra, đám yêu quái bước trên con đường tu tiên đương nhiên hiểu được việc này đại biểu cho cái gì. Nguyên thần, trên Long Kình Sơn của chúng ta có vạn tượng đại yêu đột phá cảnh giới nguyên thần. Đúng là cảnh giới nguyên thần rồi. Một đám vừa sợ hãi lại vừa kích động,

Thanh Thanh cười với vẻ thần bí, rồi lập tức lật tay lấy ra một hộp gỗ. Cả hộp gỗ có màu xám tối, tỏa ra mùi hương. Kỳ Linh nghi hoặc nói: lại còn phải dùng hộp gỗ trầm để đựng hay sao? Nhìn kỹ đi. Thanh Thanh đắc ý mở hộp gỗ này ra. Bên trong hộp gỗ là một khối băng màu xanh mờ mờ, dài 2 thước, rộng 1 thước. Khối băng này vừa được lộ ra, nhiệt độ không khí ở xung quanh đã bắt đầu giảm mạnh. Phải biết rằng nơi này là phòng băng lạnh mà nhiệt độ lại còn giảm xuống hơn nữa. Khối băng này là gì đây? Đây là băng vạn năm. Thanh Thanh hả hê nói: cũng là thứ mà ta tìm được ở Phục Nghiêu Đại Hoang Sạch này. Nơi đó còn có một cái đầm lạnh, lúc ấy ta còn đang thoải mái hút khí lạnh vào trong người để nuôi dưỡng hàn sát, thì có người tu tiên tới, vì thế nên ta phải lấy khối băng vạn năm cho vào. Đúng là Kỳ Linh đang cực kỳ vui mừng. Thanh Thanh đúng là một kho bảo vật nhỏ. Hàn sát trong cơ thể mình mới chỉ là một cây non, chỉ có thể coi là hàn sát cấp 9, phải nuôi dưỡng liên tục. Tuy nguyên lực có thể nuôi dưỡng nó được, nhưng tốc độ thì lại rất chậm. Nếu dùng một vài kỳ vật để nuôi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Băng vạn năm chính là một trong số đó. Ngươi không cần sao? Kỳ Linh hỏi. Ngươi cứ dùng trước đi, ta không phải vội lắm đâu. Thanh Thanh mang vẻ mặt xấu hổ nói: hi hi, ta đào được rất nhiều, chỗ này cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Ngươi có bao nhiêu băng vạn năm vậy? Kỳ Linh hỏi. Một khối cao 3 trượng. Thanh Thanh cúi đầu nói. Nàng chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra, giữa không trung xuất hiện một khối băng khổng lồ giống như ngọn núi băng nhỏ vậy, nhưng rồi tiếp theo nó lập tức biến mất. Kỳ Linh chớp chớp mắt, đúng là cao 3 trượng ư. Rồi hắn vội nhìn lại, quà mừng của mình cũng chỉ là khối băng vạn năm dài gần 2 thước. Kỳ Linh lắc đầu nở nụ cười. Lúc này hắn nhận lấy rồi bắt đầu dùng băng vạn năm để nuôi dưỡng hàn sát của mình. Kỳ Linh ngồi im tại chỗ, duỗi tay phải ra, một luồng nguyên lực mờ mịt bao phủ lấy khối băng vạn năm đang đặt trên hộp gỗ trầm. Khí lạnh từ khối băng bị Kỳ Linh hút lấy liên tục rồi đưa thẳng vào bên trong tử phủ. Trong tử phủ, ngọn hàn sát đang được nuôi dưỡng vừa chạm vào hàn khí thì lập tức bị kích động, điên cuồng hút lấy hàn khí. Ở bên cạnh, sau khi chần chừ một lúc lâu thì Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng: chủ nhân. Sao vậy? Kỳ Linh quay qua nhìn nàng. Chủ nhân, khi nào người dùng hết khối băng vạn năm đó, ta sẽ đưa tiếp cho người khối khác vậy. Thanh Thanh chăm chú nhìn phản ứng của Kỳ Linh. Đưa tiếp một khối cao 2 thước được không? Kỳ Linh lập tức bật cười. Hắn vừa nhận ra Tiểu Thanh là một kẻ ham tiền. Đang nhìn Tiểu Thanh, trong đầu Kỳ Linh chợt hiện lên hình dáng một cô gái khác. Thu Diệp Tỷ. Kỳ Linh thầm thì: ta rời khỏi Yên Sơn cũng hơn 3 năm rồi, 3 năm không gặp, không biết Thu Diệp Tỷ bây giờ thế nào rồi. Nàng từ nhỏ đã bên cạnh hắn, lo lắng cho hắn như một người chị, nên Kỳ Linh cũng vô cùng yêu quý nàng. Chờ sau khi trở thành Ứng Long Vệ, ta có thể điều tra thêm về 3 tên hung thủ năm đó đuổi giết cha mẹ ta và vị bác trai tội nghiệp chưa gặp kia. Kỳ Linh thầm nghĩ. Thêm nữa, ta cũng có thể trở về Yên Sơn một chút để gặp lại Thu Diệp, Thanh Thạch, con cả Hồ Dực Xà. Kỳ Linh bỗng dưng nhớ về Hồ Dực Xà. Cũng lâu rồi không được nằm trên chiếc thuyền nhỏ thả mình trôi nổi trên Hồ Dực Xà. Hồ Dực Xà. Những suy nghĩ liên tiếp tràn về làm mắt Kỳ Linh bắt đầu trào lệ. Một ngày nào đó, ta muốn người thân của ta mãi mãi sống vui vẻ. Bên cạnh ta sẽ không bao giờ xuất hiện một bi kịch nào nữa, mãi mãi. Trong lòng Kỳ Linh có một chấp niệm mãnh liệt, đạo tâm cũng được rèn luyện càng thêm tinh khiết. Về phần Tuyết Long Sơn nữ, chẳng qua là viên đá lót đường đầu tiên trên con đường tu tiên của ta mà thôi. Trong lòng Kỳ Linh, việc trở thành người bản lĩnh lớn, tung hoành trong tam giới, nắm giữ vận mệnh của bản thân luôn luôn là mục tiêu của hắn. Tuyết Long Sơn Nư, Kỳ Linh chưa bao giờ xem nó là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời mình. Nháy mắt đã qua 3 ngày, bên trong tầng tầng băng lạnh, hàn sát trong cơ thể Kỳ Linh sau khi được nuôi dưỡng bằng khí lạnh của băng vạn năm đã cao lên khoảng một khoảng lớn. Đạt tới cấp độ hàn sát cấp 8, cũng do đang ở giai đoạn sơ kỳ nên mới tăng trưởng nhanh như thế, càng về sau tốc độ tăng trưởng sẽ càng chậm, còn với những hàn sát tiềm lực hơi kém một chút thì sợ rằng không có một chút hy vọng nào đạt tới cấp 1. Hả? Kỳ Linh nhìn qua Mộc Tử Sóc cách đó không xa. Thành công ư? Kỳ Linh nói. Vẻ mặt Mộc Tử Sóc đầy vui mừng. À, đầu gỗ. Thanh Thanh lại nói. Ta chuẩn bị cho ngươi một lễ vật, xem như lễ vật chúc mừng ngươi trồng hàn sát thành công. Lễ vật ư? Cho ta. Mộc Tử Sóc kinh ngạc vô cùng. Ừ, Thanh Thanh đắc ý gật đầu, trong tay cũng xuất hiện thêm một hộp gỗ nhỏ nhắn xinh xắn. Kỳ Linh thấy hộp gỗ nhỏ như thế, lập tức lấy tay che chắn, đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhìn xem. Thanh Thanh mở hộp gỗ ra. Băng vạn năm. Mộc Tử Sóc ngay lập tức la hoảng. Lúc trước hắn một lòng trồng hàn sát, không được phân tâm chút nào, nên không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Kỳ Linh liếc qua cái hộp nhỏ xinh xắn, bên trong hộp gỗ cũng chỉ có một khối băng vạn năm dài nửa thước. Thanh Thanh liền quay sang Kỳ Linh, nháy nháy con mắt. Ta làm sao có thể nhận đây? Mộc Tử Sóc một mực từ chối. Ngươi cầm lấy đi. Kỳ Linh đứng dậy nói. Nhận lấy đi, để chúng ta còn tiếp tục đến mạch địa hỏa nữa. Mạch hàn sát gần đó chỉ còn lại hơn nửa so với lúc đầu. Kỳ Linh vẫn có thể tìm những vạn tượng chân nhân khác làm giao dịch. Nhưng sau khi trải qua hai lần quần chiến tại Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, một lần đối chiến 6 gã vạn tượng chân nhân, một lần đối chiến hơn 10 tên vạn tượng đại yêu, làm Kỳ Linh nhanh chóng nhận ra, đối với thực lực của bản thân hiện tại, khi lưu lạc bên ngoài, để đạt được bảo vật cũng không phải là quá khó khăn. Tốn thời gian kỳ kèo giao dịch với một hai tên vạn tượng chân nhân khác quả thật không cần thiết. Trên một ngọn núi hoang vắng, có một con tiên thiên tiểu yêu ngồi chồm hổm chờ đợi. Đại vương bắt chúng ta tuần tra từng ngọn núi để tìm bọn người tu tiên kia. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch lớn như thế này, biết đi đâu mà tìm bọn chúng đây? Bắt ta khổ sở ngồi đợi ở chỗ này, làm gì có chuyện trùng hợp mà gặp được bọn chúng cơ chứ? Một con yêu tóc vàng ngồi dựa vào một tảng đá lớn. Với tư cách là một con yêu quái tiên thiên, nếu đặt tại địa phương như Yên Sơn thì cũng có thể coi là tinh anh trong bộ tộc, nhưng tại Ngục Sơn Đại Hoang Trạch chẳng qua cũng chỉ được coi là tiểu yêu mà thôi. Hai tên thiếu niên loài người kia lại có thể làm Long Kình yêu vương tổn thương nặng. Tên yêu tóc vàng còn nhớ lại nội dung trên thư tín bằng gia thú. Bằng thủy ấn thuật, thư tín Long Kình yêu vương mang đến lúc trước đã được làm ra ngàn vạn phần. Một đám tiên thiên, tiểu yêu đều được xem và đều nhớ kỹ. Xoẹt. Xa xa, bên trong mây mù, bỗng nhiên xuất hiện một đường sáng bay xuống, lao về một ngọn núi hoang cách đó không xa. Đó là... Tên yêu tóc vàng lập tức giật mình, dụi mắt nhìn kỹ, ngay lập tức mừng rỡ như điên. Đúng rồi, đúng là chiến thuyền hình đầu rồng rồi. Chỉ thấy phía xa, một chiến thuyền hình đầu rồng sau khi bay đến ngọn núi hoang, có ba bóng người xuất hiện, lần lượt là Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh. Sau đó bọn họ liền biến mất trong hư không. Chính là ngọn núi này, xung quanh không có đại yêu nào cả, chỉ có một ít tiểu yêu không đáng ngại. Thanh Thanh nói. Chiến thuyền đầu rồng lập tức đáp xuống. Kỳ Linh cũng phóng thích thần thức bao phủ phạm vi gần 300 dặm xung quanh. Đây cũng là phạm vi dò xét cực hạn hiện tại của Kỳ Linh. Xem xét một lúc, xác nhận xung quanh chỉ có một ít tiểu yêu, miễn cưỡng lắm chỉ có một tên có thể là tử phủ yêu quái, nhưng vẫn đang khổ tu trong mật thất. Đi. Cả bọn lập tức thi triển độn thuật tiến vào trong lòng núi. Bên trong lòng núi, Thanh Thanh đi ở phía trước dẫn đường. Đi dọc theo hang động này, rất nhanh sẽ gặp được một mạch nước ngầm. Đi theo mạch nước ngầm đó, không lâu chúng ta sẽ thấy được mạch địa hỏa kia. Đúng như Tiểu Thanh nói, một lúc sau, bên trong lòng đất lờ mờ tĩnh mịch xuất hiện một mạch nước ngầm. Mặt khác ở gần đó cũng có một khe hở âm mưu rộng chừng 2 trượng. Tại khe hở lộ ra một đóa hỏa diễm màu vàng. Mạch địa hóa. Con mắt Kỳ Linh sáng ngời. Đó chắc là kim diễm địa hóa. Kỳ Linh nhận ra ngay tức khắc. Đúng là địa hóa rồi. Nội tâm Kỳ Linh vô cùng sung sướng, lập tức nhìn xuống khe hở. Bên dưới khe hở âm u là dòng nham thạch nóng chảy đang chậm rãi chuyển động. Kim diễm địa hỏa xuất hiện gần nham thạch nóng chảy cũng là chuyện bình thường. Nhưng bỗng nhiên hắn chợt cảm thấy thót tim. Một cảm giác uy hiếp xuất hiện, đó là cảm ứng từ thần hồn cảnh báo cho hắn. Kỳ Linh quay đầu, không tiếp tục nhìn dòng nham thạch, cảm giác nguy hiểm cũng biến mất. Chẳng lẽ phía dưới có không gian nghiền nát ư? Kỳ Linh nói thầm, lúc bình thường nhìn thấy một ít vết nứt không gian vặn vẹo cũng mang lại cảm giác sợ hãi. Ở cái nơi như Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, gặp phải tình huống như thế này cũng là bình thường. Hai người các ngươi đừng đến gần nham thạch nóng cháy, đặc biệt là Tiểu Thanh, chớ có xông loạn lên. Kỳ Linh nhắc nhở. Không được vào nham thạch nóng chảy ư? Thanh Thanh nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. Kỳ Linh gật đầu. Có lẽ có không gian vặn vẹo hay khe hở gì đó, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. À đúng rồi, lần này ta thu lấy địa hỏa, có khả năng sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Hiện tại trong cơ thể ta đã có hàn sát rồi, giờ thu thập thêm địa hỏa thì phải cẩn thận hơn. Đoán chừng nhanh thì 3-4 ngày, thậm chí là 5-6 ngày. Kỳ Linh lập tức khoanh chân ngồi bên cạnh mạch kim diễm địa hỏa. Cứ giao cho bọn ta đi, Thanh Thanh nói. Sư huynh cứ yên tâm, ta bây giờ sẽ đi bày trận. Mộc Tử Sóc cũng nói. Đầu tiên hai người bọn họ bày trong lòng núi một trận pháp cảnh giới, sau đó bố trí một mê trận ở vài dặm xung quanh mạch kim diễm địa hỏa. Kỳ Linh ngồi khoanh chân miệng há ra, dưới sự lôi kéo của nguyên lực, kim diễm địa hỏa hóa thành sợi tơ trực tiếp bay vào trong cơ thể của hắn. Địa hỏa cùng hàn sát là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau, do lúc trước trong người đã trồng hàn sát cho nên bây giờ hấp thu địa hỏa phải càng thêm dè chừng. Một khi gây ra sơ suất, địa hỏa bạo phát va chạm với hàn sát trong cùng một chỗ, cho dù dựa vào thần ma luyện thể có thể không chết, nhưng không gian tử phủ có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Dù may mắn tử phủ không bị hủy diệt thì cũng bị trọng thương, thậm chí giống như phụ thân vĩnh viễn không thể tiến bộ được trên con đường luyện khí nữa. Dù vậy, Kỳ Linh cũng không vì một nguy hiểm xác suất vô cùng nhỏ mà lùi bước. Con đường tu tiên vốn là con đường tranh nhau mà lên. Đảo mắt đã trôi qua 3 ngày, tiên thiên tiểu yêu kia khó khăn lắm mới chạy về đến nơi báo cáo. Sau đó, tử phủ yêu quái tự mình đi đến núi Long Kình bẩm báo. Bẩm Long Kình đại vương, đây là bản đồ nơi những tên loài người mà ngài muốn đuổi giết kia ghé đến vào 3 ngày trước đây. Một tên gấu yêu lông đen đứng bên dưới cung kính nói. Chỗ này ư? Long Kình yêu vương ngồi ở vương tọa trên cao, nhìn vào bản đồ trong tay, rất nhanh hắn đã nhận biết được vị trí. Rất tốt, ngươi trở về nói với lão sói, hắn giúp ta lần này, ta sẽ nhớ kỹ. Long Kình yêu vương phát ra âm thanh ầm ầm. Dạ. Gấu yêu lông đen cung kính đáp lời, sau đó lập tức lui xuống. Đôi mắt âm u màu xanh của Long Kình yêu vương tràn đầy sát ý, khí tức trên người hắn so với quá khứ mãnh liệt và nồng đậm gấp hơn 10 lần. Sau khi trở thành nguyên thần đại yêu, thực lực của hắn tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Đại ca. Hai con đại yêu châu rừng đứng bên cạnh nhìn về phía Long Kình yêu vương. Ta đi giết thằng nhãi loài người kia, hai vị huynh đệ tạm thời trông coi núi Long Kình. Long Kình yêu vương căn dặn. Đại ca yên tâm đi đi, toàn bộ mọi việc ở đây cứ giao cho bọn đệ. Hai đại yêu châu rừng ngay lập tức đáp lời. Được, vậy cứ chờ rượu mừng của ta khi ta trở về. Long Kình yêu vương cười dữ tợn một tiếng, thân hình hơi biến hóa, sau đó lập tức biến mất trong động phủ. Rất nhanh, một luồng ánh sáng màu xanh xé gió bay đi trên bầu trời, rồi biến mất ở phía chân trời. Bên trên một phiến lá xanh, có 3 gã vạn tượng chân nhân đang phi hành trong mây mù. Đồng nhất đạo huynh, người nói rằng chúng ta đang đi đến nơi xuất hiện mạch địa hỏa sao? Một nữ tử đầu trọc mặc áo đen ở bên cạnh không yên tâm hỏi. Trên mặt nữ tử này có những hoa văn màu đỏ trông đầy vẻ mê hoặc. Hai vị yên tâm, chúng ta đều đã lập nhiều lời thề thiên đạo rồi, hai vị có lo lắng gì nữa đây? Đồng nhất mặc áo bào màu vàng mỉm cười nói. Mạch địa hỏa kia ở một nơi vô cùng bí mật, nó được che giấu trong một lòng núi. Ta gặp được cơ duyên mới may mắn phát hiện ra, tin chắc là trong thời gian ngắn không ai tìm được đâu. Tâm tình của Đông Nhất vô cùng tốt, hắn dùng một mạch địa hỏa đổi được không ít bảo vật, dĩ nhiên hiện chỉ là ước định, hai bên đã lập nhiều lời thề thiên đạo. Nếu thực sự đến được mạch địa hỏa, đối phương sẽ giao bảo vật cho hắn. Đến nơi rồi, chúng ta hạ xuống đỉnh núi thấp đằng kia. Đông Nhất đưa tay chỉ về phía dưới, xuyên qua mây mù mờ ảo, có thể thấy được một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này hoang vu tới mức đến cả yêu quái cũng không muốn ở, không có gì thu hút cả. Trong mắt hai vạn tượng chân nhân gồm một nam một nữ ở bên cạnh đầy vẻ chờ mong. Đi theo ta. Đồng nhất đắc ý nói, ngay sau đó khống chế pháp bảo phi hành lao xuống phía dưới. Bên dưới lòng đất sâu thẳm, Kỳ Linh đang ngồi khoanh chân, một dòng địa hỏa bị hắn hút liên tục vào trong tử phủ, mạch kim diễm địa hỏa ở dưới đất kia đã mỏng manh đi rất nhiều. Sao? Sắc mặt của Mộc Tử Sóc bỗng nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Thanh Thanh liền nhìn sang. Có người đang đi tới đây. Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt trịnh trọng đứng phắt dậy. Cũng có thể là yêu quái, tóm lại là đang có sinh vật đi vào trong lòng núi này. Khi trước hắn đã bố trí một trận pháp cảnh giới trong lòng núi, bản thân trận pháp đã có khả năng cảnh giới nên dĩ nhiên là cực kỳ thần bí, thậm chí còn không có chút dao động nguyên lực nào. Chỉ cần có người đi vào bên trong là sẽ động vào trận pháp cảnh giới này. Nhưng Mộc Tử Sóc cũng không cách nào biết được thân phận của kẻ xâm nhập. Mở mê trận ra. Mộc Tử Sóc liền ra lệnh. Cho dù là vạn tượng chân nhân hay là đại yêu tới, cho dù có đi xuống dưới tới sông ngầm này thì cũng chỉ đứng ở ngoài xa xa bị mê trận mê hoặc thôi. Được. Thanh Thanh liền mở mê trận mà lúc trước Kỳ Linh đưa cho nàng. Đồng Nhất, vạn tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn, đang cực kỳ vui vẻ. Hắn dẫn hai tên chân nhân khác đi tới ven theo mạch nước ngầm. Nơi này đúng là bí ẩn mà. Nữ tử đầu chọc áo đen cười nói. Gã đầu chọc áo trắng bên cạnh cũng gật đầu. Chỉ có thể dùng độn thuật thì mới có thể chui vào trong lòng núi được. Nếu như không có thần thức thì đúng là không thể nào vào nổi. Khi trước làm sao Đồng Nhất đạo huynh tiến vào trong núi này được vậy? Các ngươi lầm rồi. Đồng Nhất lắc đầu nói. Lòng núi này có một lối thông ra bên ngoài, cực kỳ bí ẩn. Ta cũng ngẫu nhiên phát hiện ra, nhưng cửa vào kia đã bị ta hủy mất rồi. Thì ra là vậy. Nữ tử đầu chọc áo đen cùng gã đầu chọc áo trắng cùng gật đầu. Ba người bọn họ nhanh chóng đi theo mạch nước ngầm. Nhìn kìa. Đồng Nhất chỉ về phía xa xa. Cứ đi men theo mạch nước ngầm này, không bao lâu là có thể nhìn thấy mạch địa hỏa. Đến lúc tìm thấy mạch địa hỏa, hai sư huynh đệ ta sẽ tuân thủ với lời hứa. Gã đầu chọc áo trắng mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Đồng Nhất gật đầu. Vèo vèo vèo. Ba người nhanh chóng lao đi theo mạch nước ngầm. Được một lát thì bỗng nhiên Đồng Nhất giơ tay ra quát. Ngưng. Làm sao vậy? Hai sư huynh muội bên cạnh cũng nhìn sang. Không ổn rồi. Đồng Nhất cau mày nhìn về phía trước. Đúng ra thì đi tới đây là đã có thể nhìn thấy mạch địa hỏa rồi, nhưng tại sao bây giờ lại không nhìn thấy? Cái gì? Sư huynh muội kia đều hơi kinh ngạc. Ngươi đùa chúng ta sao? Nàng kia lạnh lùng nói. Sư huynh áo trắng đứng bên cạnh lắc đầu nói. Đừng nóng vội, Đồng Nhất đạo huynh đã lập lời thề thiên đạo rồi nên sẽ không dám lừa đâu. Hơn nữa ta còn có thể lờ mờ cảm ứng được luồng dao động của nguyên lực ở phía dưới. Dao động ư? Đồng Nhất cùng nữ tử áo đen cùng nhìn sang. Sư huynh áo trắng gật đầu. Chúng ta cứ tiến vào, các ngươi sẽ có thể cảm ứng được. Không hổ là Hồng Diệp. Đồng Nhất thầm hãi trong lòng. Đúng là đệ tử thiên tài của Huyết Liên Tự. Chỉ riêng việc cảm ứng bằng thần hồn đã mạnh hơn ta một bậc rồi. Sở dĩ hắn chọn đôi huynh muội này là vì hắn biết Hồng Diệp có thực lực rất mạnh. Nếu không bởi có việc khác dây dưa thì đã gia nhập Ứng Long Vệ từ lâu rồi. Bảo vật trên người Hồng Diệp chắc chắn cũng rất nhiều. Vì thế nên hắn mới tiến hành giao dịch với Hồng Diệp. Lại đi tiếp khoảng nửa dặm theo hướng cũ, cuối cùng Đông Nhất và nàng kia cũng đã cảm ứng được luồng nguyên lực dao động. Đúng là mê trận. Sư huynh Hồng Diệp áo trắng khẽ nói. Hơn nữa lại còn là mê trận có chút phức tạp. Xem ra lúc Đông Nhất đạo huynh vừa đi thì đã có người tu tiên khác tiến vào rồi. Làm sao mà lại trùng hợp đến thế được? Đông Nhất cắn răng. Hắn đâu biết rằng Không Thanh Xà còn phát hiện ra trước cả hắn. Mê trận này là một bộ pháp bảo địa giai, chắc người thi triển có cảnh giới vạn tướng. Hồng Diệp truyền âm nói. Hơn nữa thông thường người lấy giống địa hỏa đều là vạn tượng chân nhân. Nếu ta đoán không sai, chúng ta vừa tới là bọn họ đã phát hiện ra. Nhưng bọn họ không ra tay thì chắc chắn là không nắm chắc nên mới không làm. Đúng vậy. Đồng Nhất và nữ tử áo đen cùng gật đầu. Đợi một chút để ta phá mê trận này. Hồng Diệp nói. Hai người các ngươi cứ ở ngoài trận, không cần phải đi vào. Sư huynh phải cẩn thận. Nữ tử áo đen cũng nói. Yên tâm đi. Trong mắt Hồng Diệp có 10 phần tự tin. Hắn lập tức cất bước đi vào trong mê trận. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 47 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.